Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, muôn người đều đổ xô ra đường. Chương 262, muôn người đều đổ xô ra đường, Tử Điện Thanh Dương. Lôi đài số 1, Thiên Vũ một tiếng quát nhẹ, đối thủ thất bại, vòng thứ 3, số 1 thắng được tiếng la rốt cuộc cái thứ nhất vang lên. Chẳng qua là đã không có người để ý những thứ đồ này. Ngay cả Thiên Vũ chính mình cũng không có lòng nghe cái thanh âm này. Hắn trực tiếp đi xuống lôi đài, hướng Diệp Viễn cùng Trương Kính đối chiến lôi đài đi tới. Phượng Vũ Cửu Thiên, số 2 trên lôi đài, Đường Ngọc Nhi đồng dạng là một tiếng khẽ kêu. Trong tay Hồng Lăng quỷ dị hướng đối thủ dây dưa tới. Đối thủ nửa phút thất bại, Đường Ngọc Nhi thu hồi Hồng Lăng, ngay cả chào hỏi cũng không có cùng đối phương đánh, trực tiếp hướng Diệp Viễn lôi đài đi tới. Chuyện giống vậy còn phát sinh ở nhiều cái xếp hạng thứ 10 đệ tử trên người. Bọn họ cũng nghĩ nhanh chóng đi số 52 chỗ ở lôi đài đi xem một chút. Cái này thần bí số 52, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vào giờ phút này, tinh anh đệ tử tỷ thí cũng tiến hành được rồi ác liệt giai đoạn. Tinh anh đệ tử nhân số của cùng hạch tâm đệ tử một dạng. Mãi mãi cũng là cố định, chẳng qua là tinh anh đệ tử. Mãi mãi cũng chỉ có 20 người. Này 20 người, có thể nói là tông môn tương lai hy vọng. Tinh anh đệ tử tỷ đấu phương thức cùng hạch tâm đệ tử lại có làm khác nhau. Bọn họ mỗi lần tông môn thi đấu đều là tiến hành xa luân chiến 20 người. Nói cách khác, mỗi người đều phải trải qua 19 luân chiến đấu. Cuối cùng ai thắng lợi buổi diễn nhiều nhất, người đó chính là đệ nhất danh. Mà xếp hạng chót nhất 3 người sắp sửa cùng hạch tâm đệ tử tiền tam tiến hành cuối cùng tỷ đấu, lấy quyết định đi ở số 3 trên lôi đài. Một bộ ăn mặc thanh niên quyền ảnh tràn ngập, đánh là đối thủ chỉ có sức lực chống đỡ, không còn sức đánh trả chút nào. Chỉ thấy hắn quyền thế vừa thu lại, khẽ quát một tiếng, vô phương phách quyền, chỉ nghe oanh địa một tiếng, đối thủ bị đánh bay ra lôi đài. Vô Cữu sư huynh, quyền pháp của ngươi thật là càng ngày càng lợi hại, căn bản không có chút nào sơ hở a. Bị đánh bại thanh niên oán giận nói, vừa rồi ở trên lôi đài thời điểm, đó Vô Cữu sư huynh cả người khí phách vô song, có loại khí thế bế nghệ thiên hạ. Nhưng là lúc này, Vô Cữu sư huynh chính là ôn hòa giống như nhà bên đại nam hài. Từ đầu đến cuối tương phản lớn, giản làm cho người ta không thể tin được là cùng một người. Này Vô Cữu sư huynh tên là Dịch Vô Cữu, chính là tinh anh đệ tử bên trong hoàn toàn xứng đáng đại sư huynh. Người này bình thường là tốt nhất sống chung, căn bản cũng không có một chút sư huynh cái giá. Không nhận biết đệ tử của hắn thấy hắn, căn bản không tưởng tượng nổi hắn chính là tinh anh đệ tử chính giữa đại sư huynh. Nhưng là một khi đánh, Dịch Vô Cữu giống như là chiến thần phụ thể giống như vậy. Cuồng bạo đối thủ căn bản không thở nổi. Thi đấu đến bây giờ, tinh anh đệ tử trong đó đã lịch trình hơn nửa. Dịch Vô Cữu hôm nay là lấy toàn thắng chiến tích danh liệt đệ nhất. Trên thực tế, này với hắn mà nói giống như bình thường như cơm bữa một dạng. Vừa rồi giao thủ với hắn tên là Trình Vũ, thực lực tại tinh anh đệ tử trong đó lại là có chút không xong. Bây giờ liên chiến liên bại, không có gì bất ngờ xảy ra. Cuối cùng ba gã trong đó hẳn là có hắn một tịch. Thấy Trình Vũ oán trách, Dịch Vô Cữu ôn hòa cười nói, cái nào có hay không sơ hở quyền pháp, chẳng qua là ngươi không có tìm được thôi. Đổi thành Mạc sư huynh, Tân sư huynh bọn họ đến, ta quyền pháp này trong tất cả đều là sơ hở. Trình Vũ khóe miệng nhỏ rút ra nói, bọn họ đều là đệ tử thân truyền. So Vô Cữu sư huynh nhập môn sớm rất nhiều, sau này Vô Cữu sư huynh thành tựu, nhất định không thấp hơn bọn họ. hơn nữa Vô Cữu sư huynh là lấy quyền pháp nhập đạo, có thể có thành tựu như thế này, đúng là hiếm thấy. Mạc Vân Thiên, Tân Liệt những người này đều là bị Đường chủ thu làm đệ tử thân truyền người. Mặc dù bọn họ trên danh nghĩa vẫn là đệ tử, kỳ thật đã không cần tham dự giữa đệ tử tỷ đấu rồi. Đệ tử thân truyền muốn làm chính là đi theo sư phụ tu luyện. Hơn nữa thường xuyên sẽ bị phái đi ra ngoài thi hành một chút nhiệm vụ. Mà bọn họ tại tông môn địa vị, kỳ thật đã không thể so với bình thường trưởng lão kém. Dịch Vô Cữu cười cười, cũng không có tại cái đề tài này trên tiếp tục tiếp. Mà là cười nói, tiểu vũ ngươi gần đây tựa như có chút lười biếng a. Lần thi đấu này dĩ nhiên thua nhiều chàng như vậy. Trình Vũ nghe một chút vẻ mặt đau khổ nói. Ai, Vô Cữu sư huynh, thật không phải là ta lười biếng, mà là mấy người các ngươi tốc độ tiến bộ quá nhanh. Ta đã có chút theo không kịp bước tiến của các ngươi rồi. Không nói, Vô Cữu sư huynh, vừa đúng bây giờ còn có chút thời gian, có thể hay không làm phiền ngươi theo ta cùng đi hạch tâm đệ tử bên kia nhìn một chút. Điều tra một chút địch tình, ta muốn nhìn một chút, Thiên Vũ tiểu tử kia tới cùng tiến bộ đến mức nào. Dịch Vô Cữu tính tình ôn hòa, cũng không có cự tuyệt, gật đầu một cái cùng Trình Vũ cùng đi hạch tâm đệ tử bên kia. Hả, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ toàn bộ kết thúc? Người này làm sao đều chạy bên kia đi? Trình Vũ đi tới nhìn một chút. Tất cả trên lôi đài đều là rỗng tuếch, chỉ có một phía dưới lôi đài đầy ấp người, càng là làm cho người ta một loại muôn người đều đổ xô ra đường cảm giác. Hả, là có chút kỳ quái, cái đó trên lôi đài là ai đang tỷ đấu, làm sao sẽ có nhiều người như vậy vây xem? Dịch Vô Cữu cũng là hiếu kỳ nói, đi, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Trình Vũ nói. Hai người đi tới gần, Dịch Vô Cữu không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Trên lôi đài kiếm mang bắn ra bốn phía, kiếm khí tung hoành, một cái vô cùng lạ mắt thiếu niên cùng địa tự doanh Trương Kính đánh khó phân thắng bại. Đáng sợ nhất là, người thiếu niên kia dĩ nhiên chỉ có linh dịch tứ trọng, nhưng là kiếm pháp của hắn thành tựu cao, giản làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Có thể lấy linh dịch tứ trọng tu vi và linh dịch cửu trọng đỉnh phong đánh như thế vô cùng sốt ruột. Có thể thấy này thực lực của thiếu niên mạnh. U Vân Tông lúc nào nhiều một cái như vậy yêu nghiệt thiếu niên. Vô Cữu sư huynh ngươi mau nhìn. Thiên Vũ cũng ở đó bên xem cuộc chiến. Còn có Đường Ngọc Nhi, Lạc Thừa Phong bọn họ. Dĩ nhiên đều đang nhìn thiếu niên này tranh tài. Trình Vũ giống như là phát hiện tân đại lục một dạng kêu lên sợ hãi. Dịch Vô Cữu gật đầu một cái, nói, không biết thiếu niên này là người nào, linh dịch tứ trọng lại có chiến lược như vậy. Dưới đài người, đã sớm nhìn đến như si mê như say xưa. Diệp Viễn cùng Trương Kính hai người, đã đấu trên trăm hiệp, dĩ nhiên không có phân ra thắng bại. Diệp Viễn đối với kiếm ý lý giải, quả là để mỗi người đều tự ti mặc cảm. Vô luật Trương Kính sử dụng ra biết bao hay thay đổi kiếm chiêu, Diệp Viễn cũng có thể tùy tiện hóa giải. Có điều Trương Kính thực lực cũng đích xác rất mạnh. Diệp Viễn ở giữa bắt qua một cơ hội, thi triển ra cửu kiếm thức. Chẳng qua là lúc đó thời gian quá mức vội vàng, cửu kiếm thức uy lực không có đạt tới lý tưởng nhất hiệu quả. Trương Kính dĩ nhiên hiểm hiểm địa tránh khỏi chín ánh kiếm. Lần đó sau đó, Trương Kính sợ suất mồ hôi lạnh cả người. Từ nay về sau cẩn thận dị thường, tuyệt không cho Diệp Viễn một chút cơ hội thi triển cửu kiếm thức. Lúc này, Trương Kính cường đại biểu hiện tinh tế, Diệp Viễn dĩ nhiên không có tìm được bất cứ cơ hội nào. Cứ như vậy, song phương lâm vào ngươi tới ta đi vô cùng sốt ruột trong đó. Trương Kính sở hữu công kích hoàn toàn vô hiệu, nhưng là hắn cũng không cho Diệp Viễn một chút cơ hội xuất thủ. Hai người dĩ nhiên tựu như vậy một mạch đánh cho tới bây giờ. Tất cả tranh tài đều đã kết thúc, chỉ còn lại có trận này. Nhưng mà, dưới đài người xem chính là không có nửa điểm phiền não. Ngay trong bọn họ đại đa số người tu luyện địa mất thanh cương tử dương kiếm quyết. Đối với kiếm ý vô cùng nhạy cảm, trận chiến này đánh đến bây giờ, thấy Diệp Viễn đó kỳ diệu đến đỉnh cao kiếm ý, tất cả mọi người cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Diệp Viễn kiếm ý trong đó vốn là hàm chứa thanh cương tử dương kiếm ý. Những đệ tử này mặc dù cảm thấy vô cùng vì thâm ảo, nhưng là bao nhiêu có thể tìm hiểu một vài thứ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.